Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, hung thú săn giết. Toàn bộ chỗ sâu, theo các phương nguyên động quật khởi. Loạn, hoàn toàn loạn, dù là chính là Vạn Sơn cũng loạn thành hỗn loạn. Bởi vì Vạn Sơn đại chân vực nguyên động, chỗ sâu cùng Vạn Sơn ngăn cách, nhường Vạn Sơn một đám tu sĩ chân chính minh bạch, bọn hắn muốn tại nguyên trong động sống sót, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Chỗ sâu tất cả đại thế lực, mặc dù đối mặt với rất nhiều nguyên động, nhưng là mệnh chuyển cảnh hay là có thể phái ra. Thế nhưng là mệnh chuyển cảnh đối mặt với ngăn cách con đường phía trước, cũng rất không có khả năng xông tới. Thiên hồn chỗ sâu cũng không có khả năng phái ra. Dù sao hiện tại toàn tuyến căng thẳng, chỉ là có một ít thiên hồn trùng sinh tại Vạn Sơn. Bị một đám thế lực biết được về sau, Vạn Sơn tất cả đại thế lực, lúc này mới càng sâu tầng minh bạch, trong đó nguy nan thế cục. Cho nên, chỗ sâu cùng Vạn Sơn thông tin y nguyên duy trì. Một chút thế lực đạt được tin tức về sau, cũng là yên lặng cúi đầu. Không có thiên hồn Vạn Sơn, dựa vào cái gì ngăn cản nguyên động? Dù là theo chỗ sâu phân tích, trước mắt nguyên động càng yếu. Hơn thế nhưng là y nguyên không phải hiện tại không có mấy cái mệnh truyền Vạn Sơn có thể ngăn cản. Duy nhất có mệnh truyền, chỉ là giống Trảm Linh Thư Viện dạng này bá chủ. Còn có chính là Thiên La Môn môn chủ. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Phần lớn mệnh truyền, cũng bước vào chỗ sâu. Tiến hành tu luyện, thế lực khắp nơi cũng đến đi. Trảm Linh Thư Viện viện chủ, làm Thiên Đông vực tam đại bá chủ một trong. Bọn hắn lúc này mang theo Trảm Linh Thư Viện tinh anh, xuất hiện tại Đại Chân Vực. Không có biện pháp, tại Tử Vực bên cạnh, xuất hiện một đạo nguyên động. Liền trên Đại Chân Vực, Vạn Sơn Liên Minh, theo nguyên động xuất hiện, cũng theo đó xuất hiện. Bởi vì bọn hắn cũng rất rõ ràng, lợi ích phân tranh, kia chỉ là phân tranh. Nếu là liên mệnh cũng không có, kia hết thảy cũng không có. Mà nguyên động nếu là chân chính tạo thành thú triều, không cần giống chỗ sâu đồng dạng thú triều. Dù là chỉ là mệnh chuyển cao trọng dẫn đầu thú triều, Vạn Sơn cũng không có khả năng ngăn cản. Cho nên bọn hắn lấy được cứ điểm pháp trận, chuẩn bị tổ chức cứ điểm pháp trận. Đồng thời Vạn Sơn tu sĩ thực lực mặc dù thấp, nhưng không chịu nổi số là to lớn. Trăm tông tu sĩ, nhị lưu tông môn tu sĩ, một chút tán tu, gom lại dung huyết nhân cảnh, dung huyết địa cảnh, còn có dung huyết thiên cảnh. Cái này đem là một cái thiên văn số lượng, không sai biệt lắm, mà lại Vạn Sơn rất nhiều ẩn tàng thế lực cũng là bắt đầu ló đầu. Vừa mới có một cái rất trẻ trung nam tử, mang theo 5 tên nữ tử xuất hiện, còn có một chút giống như là bảo hộ vệ nhất dạng. Nam tử cùng trong đó một nữ tử đều là nửa bước mệnh chuyển đỉnh phong. Cái khác nữ tử cũng là dung huyết cửu trọng, hộ vệ dung huyết thiên cảnh. Trảm Linh Thư Viện trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc hơi xúc động mở miệng nói ra. Nguyên động xuất hiện, làm cho cả Vạn Sơn một chút giấu ở chỗ tối thế lực bắt đầu rối rít xuất hiện. Không thể không nói, những thế lực này thực lực thật rất mạnh. Hẳn là tại chỗ sâu cũng có được một chút hậu trường thế lực. Vượt sẽ ẩn tàng thế lực, càng là đến tồn vong thời khắc, vượt sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Trảm Linh Viện chủ ngẩn ra một cái, hiển nhiên có chút kinh dị với những người đến này thực lực. Bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trước đó liền đã xuất hiện không ít ẩn tàng thế lực, mà lại mệnh chuyển cảnh thế lực cũng có. Nguyên động, chấm ngoặc kép, người tới tự nhiên là Hạ Vô Ưu. Mặc dù hắn không có ăn bám tâm tư, nhưng là phương pháp song tu, quả thật làm cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà lại không chỉ là hắn đột nhiên tăng mạnh, song tu người cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm khí vận gia trí, hắn tu luyện gần như một đường đường bằng phẳng. Lần này hắn cũng là cân nhắc đến nguyên động nguy cơ, lúc này mới mang theo một đám dung huyết thiên cảnh, còn có hắn đích thân đến nơi này tham dự một cái. Các ngươi kinh nghiệm chiến đấu ít, chiến đấu nhất định phải xem chừng. Hạ Vô Ưu quay đầu nhìn xem đi theo tới mình 5 tên nữ tử. từng cái thiên hương quốc sắc, ánh mắt cùng trên người Hạ Vô Ưu, phảng phất những người khác căn bản không đáng xem xét. Công tử xin yên tâm. Năm vị nữ tử, tên kia nửa bước mệnh chuyển nữ tử, khẽ gật đầu, mà Hạ Vô Ưu thì là quay đầu nhìn về phía Nguyên Động. Còn có ngay tại tạo dựng lấy phòng hộ trận pháp một đám trận pháp sư, cũng không biết rõ ngộ đạo thực lực như thế nào. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cau mày nhìn xem Nguyên Động. Ngộ đạo thực lực, hắn quả thực có chút đoán không được. Dù sao, đối mặt với ngộ đạo, hắn căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì chiến đấu ý niệm. Luôn cảm giác ngộ đạo thực lực cực mạnh. Bất quá, ngộ đạo thực lực mạnh, hắn tự nhiên là tương đối mừng rỡ. Dù sao ngộ đạo xem như hiện tại đại hạ mạnh nhất chiến lực. Mặc dù hắn không quá muốn thừa nhận, nhưng là đối với Hạ An có thể nuôi ra như thế một cái ngộ đạo trúc, hắn cũng là thật cảm nhận được chênh lệch. Tù Thiên Trấn Ngục ly khai, Cẩm Sát ly khai, Hà Tấn Đông ly khai. Có thể nói, đại hạ cao cấp nhất, trưởng thành nhanh nhất một số người, toàn bộ ly khai đại hạ, đi chỗ sâu. Mà nếu không phải Hà gia người còn tại đại hạ, hắn cảm giác ngộ đạo đều sẽ ly khai. Đại Minh, chiến đấu, ngươi cẩn thận một chút, đoán chừng không cố được ngươi. Hạ Vô Ưu quay đầu nhìn về phía một đạo tráng hán. Hà gia mới gia chủ, Vô Ưu hoàng yên tâm, nhóm chúng ta sẽ chú ý tốt chính mình. Hà Đại Minh gật đầu, hiện tại hắn là Hà gia mới gia chủ, thống quản Hà gia sự vụ. Thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, có thể hắn là người quản lý, chu tính chung người. Nguyên Động chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên muốn tới. Tộc trưởng chỉ có một vị, gia chủ có thể truyền thừa. Đây là Hà gia chậm rãi tạo thành chung nhận thức. Hạ Vô Ưu cũng không nói gì thêm, mà Hà Đại Minh cùng nhau đến đây Triệu Liên liếc nhau một cái. Nhìn xem Nguyên Động, cũng không biết rõ tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Minh xa xa nhìn xem Nguyên Động, thâm thúy khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Hà Đại Minh trầm mặc một cái, nhẹ nhàng thở dài, ngươi bây giờ chỉ cần quản tốt Hà gia liền tốt, tộc trưởng không có việc gì. Triệu Liên lắc đầu, gả vào Hà gia càng lâu, nàng càng là rõ ràng cảm nhận được Hà gia cùng cái khác gia tộc không đồng dạng. Không có nhiều như vậy cái gọi là giai tầng, mà lại đối với tử nữ phối ngẫu, chỉ có một cái yêu cầu, lẫn nhau ưa thích là được, mà lại giữa gia tộc thành viên, gặp được luôn luôn rất hòa hài chào hỏi. Đây là tại Triệu gia không có thể nghiệm qua, cũng làm cho nàng nghĩ đến Triệu gia sinh hoạt. Nếu là không có phụ mẫu dưỡng dục tri ân, còn có đệ đệ của nàng, nàng căn bản không muốn lại nhìn Triệu gia một cái. Bất quá, theo đến nơi này, Triệu Liên quét mắt, Triệu gia cũng không ở chỗ này. Nhóm chúng ta một hồi có thể đi tìm tìm. Hà Đại Minh nhìn ra thê tử dị dạng, nói một câu. Ân, Triệu Liên gật đầu, nói thật, lâu như vậy không gặp đệ đệ, thật rất nhớ, mà lại hiện tại Vạn Sơn chính kình môn bị Hà gia trấn Bắc diệt, lại thêm trong truyền thuyết con đường phía trước đã đứt, còn có xuất hiện ở trước mắt Nguyên Động, tại chỗ sâu càng nhiều, chính kình môn đoán chừng rút ra không ra nhân thủ quản Hà gia. Điều này cũng làm cho Hà gia ít một chút cố kỵ. Mà nàng cũng có thể đi theo lại vào Vạn Sơn, nhìn một chút lâu không thấy đệ đệ, mà lại nàng còn đặc biệt tìm thủ hộ giả ưu hóa một bộ công pháp, chính là vì cho đệ đệ tu luyện. Chỗ sâu, số 13 Nguyên Động, lúc này trận pháp cứ điểm sớm đã bị bao vây, bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng, đồng thời trận pháp cứ điểm rất có một loại càng ngày càng kiên cố tiến hóa. Thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị phá. Lý Tư quét mắt một cái, nhãn thần cũng là có chút buông lỏng. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, đơn giản như vậy đạo lý, hắn đương nhiên rõ ràng. Cái kia trận pháp ta trước đó cũng cảm giác có chút kỳ dị, giống như có thể lấy huyết nhục làm vận chuyển chi năng. Nghĩ đến là lấy hung thú thân thể là vận chuyển chi năng, Hoàng Trần ánh mắt có chút lóe lên. Dù sao hắn bố trí qua một đạo phòng tuyến, cũng rõ ràng trong đó trận pháp. Cho nên, đối với cái kia trận pháp, kỳ thật có thể ngược lại đẩy một chút. Chẳng qua là lúc đó phá phòng quá nhanh, nhanh nhường hắn cũng không có phản ứng. Bọn hắn liền trở thành không nhà để về tu sĩ, cùng rất nhiều tu sĩ bị hung thú tiểu đội lùng bắt. Xem ra hung từng huyết nhục kỳ thật cũng có thể khai phát một cái. Hạ An như có điều suy nghĩ, kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, hung thú nhục thể cường hoành, trong đó tiềm ẩn năng lượng không nhỏ, lợi dụng lấy cái này một bộ phận năng lượng, không chỉ có thể chắc bụng, càng là có thể làm một chút nguồn năng lượng. Xác thực, Hoàng Trấn gật đầu, mà đột nhiên, bọn hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mấy thân ảnh bên trên. Nếu như là phổ thông tu sĩ, có lẽ còn chưa đủ lấy gây nên Hạ An đám người chú ý. Tối đa cũng liền thuận tay cứu một cái chính là, thế nhưng là trước mắt mấy người, ngược lại là có chút không quá đồng dạng, hơn nữa còn hội tụ không ít tu sĩ. Ngay tại ra sức cùng hung thú chém giết, có cứu hay không? Lý Tư nhìn xem những này tu sĩ, còn có phía sau hung thú số lượng cùng chất lượng, khẽ chau mày, cứu đi. Hạ An trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, trước đó đào mệnh lúc, nhìn thấy một chút bị mệnh chuyển tam trọng hung thú bối rối nhân tộc tu sĩ. Bọn hắn cũng sẽ giúp đỡ một đám, mà bây giờ nhân tộc đại nạn, mặc dù nói thực lực này rất mạnh, nhưng là theo bọn hắn thực lực, hẳn là có thể một cứu. Hắn cùng Hạ Vô Địch có thể chiến mệnh chuyển tứ trọng. Mục Thiên cùng Chư Tùng chiến cái mệnh chuyển tam trọng vấn đề không lớn. Vừa vặn tiêu hóa một phen, Hạ Vô Địch cũng là hoạt động chính một cái ngón tay mấu chốt. Sau đó trong nháy mắt hai tay xuất hiện một đôi quyền sáo. Hạ An cũng là khẽ gật đầu, cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái, đứng tại trận pháp hạm biên giới. Tỷ, những này hung từng thực lực mạnh hơn chúng ta không chỉ một lần a. Từ Cảnh Cường ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn xem hung thú mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng thực lực cùng kinh bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Dù là chính là tỷ hắn là mệnh chuyển tứ trọng, thế nhưng là y nguyên có mệnh chuyển tứ trọng hung thú cùng tỷ đối đầu. Căn bản không có chút nào ngừng. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn chết. Từ Lộ ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Nhất Trung Nam nam tử. Tam ca, đến nghĩ một cái biện pháp. Từ Lộ ánh mắt hơi trầm xuống. Đối với thế cục trước mắt, nhất định phải nghĩ biện pháp. Bằng không nhất định kiệt lực. Những này hung thú thế mà học được xa luân chiến, càng giống là hí ngược. Miêu Tam ánh mắt rất là trầm trọng, cũng rất bất đắc dĩ. Tình thế nguy cấp trước mắt, bọn hắn rõ ràng bị một đám hung thú tiểu đội để mắt tới. Vừa chạy liền sẽ rơi vào chiến đấu. Thế nhưng là không chạy, bọn hắn nhanh chóng sẽ chết. Dù sao nơi này có thể tính là hung thú địa bàn. Nếu không phải thành lập hình khuyên cứ điểm, bọn hắn đoán chừng hung thú hội trưởng khu thẳng vào. Nghĩ biện pháp phá vây đi. Thực lực của chúng ta rất khó chém giết 8 con mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Miêu Tam trầm ngâm một cái, bất đắc dĩ mở miệng, mà cái này biện pháp cũng là nhường Từ Lộ ánh mắt lẫm liệt. Phá vây, vậy liền mang ý nghĩa một chút cùng không lên tu sĩ sẽ trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Một hồi theo sát ta. Từ Lộ quay đầu nhìn thoáng qua Từ Cảnh Cường, sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng. Bởi vì lần này phải đối mặt đối thủ cũng không tầm thường. Hung thú, bốn phía săn giết hung thú. Lúc này tu sĩ không còn là cái kia săn giết hung thú nhân vật, mà là thay đổi một cái địa vị. Vô số hung thú hoành hành, không chỉ là số 13 nguyên động chỗ, cái khác 12 hố cũng lâm vào tương tự tình huống. Một chút rời rạc bên ngoài tu sĩ, rốt cuộc không vào được hình khuyên cứ điểm pháp trận. Là rời rạc bên ngoài thời gian, hung thú săn giết, có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc, là có tổ chức, có kỷ luật, mục đích đúng là tiêu diệt nhân tộc tu sĩ. Lúc này Từ Lộ ánh mắt hết sức khó coi, nàng mệnh chuyển tứ trọng thực lực, thế nhưng lại bị hai cái mệnh chuyển tứ trọng hung thú để mắt tới. Thậm chí đã bị thương không nhẹ, nàng vẫn là coi thường hung thú. Miêu Tam ánh mắt cũng là nhìn xem xúm lại đi lên hung thú. Hắn ánh mắt nặng nề, trước mắt chi cục, cảm giác là tình thế chắc chắn phải chết. Dù sao kia 8 con mệnh chuyển tứ trọng hung thú nếu là không giải quyết, căn bản không có khả năng đào tẩu. Cảm giác trốn không thoát. Nếu không phải, chấm ngoặc kép, Miêu Tam bên cạnh một người ánh mắt có chút nặng nề. Phòng tiến bị phá, gần như một nháy mắt bị tách ra. Nguyên bản bọn hắn bị ai một nhắc nhở về sau. Thế cục vẫn là rất lạc quan. Tối thiểu không có tình thế nguy hiểm. Thế nhưng là bên cạnh mấy cái mệnh chuyển tứ trọng đào vong. Đem bọn hắn ánh mắt bại lộ ra. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Dù sao cùng là nhân tộc. Bây giờ chi cục, dù là sống tạm, cũng sống tạm không được bao lâu. Miêu Tam lắc đầu, ngăn lại muốn nói tiếp người. Mà hiển nhiên mới vừa mở miệng nói chuyện người. Cũng rõ ràng chính mình có chút không quá thích hợp. Cũng là ngậm miệng không nói. Có thể bọn hắn năm cái mệnh chuyển tứ trọng. Đối mặt với nguyên bản thực lực liền so bọn hắn thực lực mạnh hơn hung thú. Đừng nói một đối hai. Dù là chính là bốn cặp năm. Kia thêm ra một cái hung thú. Cũng chính là đè chết bọn hắn rơm dạ. Chuẩn bị chiến đấu đi. Đổi một cái đủ vốn. Giết một cái ổn chám. Miêu Tam nhìn xem xúm lại tới. Lại cũng không nóng lòng tiến công hung thú. Yên lặng rút ra tự mình trường đao. Hắn ánh mắt đã toát ra tử trí. Hung thú thực lực cơ sở. Kia cường hoành nhục thân. So cùng cảnh giới mệnh chuyển cảnh. Mạnh hơn không chỉ một bậc. Miêu Tam cũng là nhường từ lộ trầm mặc mấy phần. Nắm thật chặt đao trong tay. Ta sẽ ngăn lại hung thú. Người chạy. Từ lộ truyền âm lấy từ cảnh cường. Tỉ. Chấm ngoặc kép. Không cần nhiều lời. Ta bị để mắt tới. Chạy không được. Từ lộ kiên định ánh mắt. Nhìn thoáng qua từ cảnh cường. Dù sao nàng rất rõ ràng. Làm một nhóm người này thực lực mạnh nhất tu sĩ một trong. Tự mình rõ ràng đã bị mệnh chuyển tứ trọng hung thú để mắt tới. Chạy đoán chừng là chạy không được. Chính thế nhưng là đệ đệ nhưng không có vấn đề gì. Dù sao, mới dung huyết thiên cảnh. Tự mình giúp đỡ một cái. Có lẽ còn có cơ hội sinh tồn. Mà từ cảnh cường rõ ràng cũng là rõ ràng điểm này. Trầm mặc lại, ánh mắt bi tráng. Loại này sinh ly tử biệt. Ai cũng không muốn trải qua. Không đúng, hung thú không đúng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là đột nhiên. Miêu Tam một câu. Trong nháy mắt nhường từ gia tỷ đệ thần sắc chấn động. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía hung thú. Cái gặp kia tám con hung thú. Cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Điều này cũng làm cho từ lộ đám người ánh mắt càng là siết chặt. Theo tám con hung thú con mắt nhìn đi qua. Những này hung thú tam quan. Ngược lại là nhạy cảm. Có ta mấy phần phong phạm. Ta Mục Thiên. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên nghênh đón những này hung thú ánh mắt. Tuyệt không hư. Dù sao trời sập. Có người cao treo lên. Bất quá nói. Hắn có thể chiến tám cái chi ngôn. Không có nói tiếp. Bởi vì bên cạnh những này thớt người. Bỏ đá xuống giếng tuyệt đối là một cái hảo thủ. Xác thực nhạy cảm. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên cùng Chư Tùng. Kéo dài một chút vẫn là không có vấn đề. Còn có cái này bốn cái mệnh chuyển tứ trọng. Kéo dài một chút vẫn là không có vấn đề. Không bằng nhóm chúng ta so một lần. Ai giết nhiều. Ai giết nhanh. Hạ An nhìn thoáng qua Mục Thiên cùng Chư Tùng. Lại liếc mắt nhìn bị vây lại bốn vị mệnh chuyển tứ trọng. Ánh mắt của hắn không thay đổi. Dù sao một đoạn này thời gian. Thực lực của hắn cũng là tăng lên không ít. Mà lại tại phát hiện cùng hung sao sao chiến. Có thể nhường mệnh khoáng hấp thu càng thêm triệt để về sau. Thực lực của hắn tăng lên cực nhanh. Cứ như vậy một đoạn thời gian. Cường đại phần ngoài áp lực. Sinh tồn hoàn cảnh, Hạ An những người này từng cái cũng không có thư giãn. Làm chiến hạm, bồi dưỡng bảo tiêu, mà Hạ An những này người tu luyện, càng là điên cuồng chiến đấu, nhường mệnh khoáng hấp thu càng nhanh. Lúc này, Hạ An đã tới gần mệnh chuyển nhị trọng đỉnh phong, chiến lực càng mạnh, có thể, Hạ Vô Địch đang nghe được tỉ thí về sau, lập tức trên thân xuất hiện một đạo khôi giáp. Nếu là tỉ thí, vậy liền toàn lực xuất thủ. Đối thủ là Hạ An. Nếu như không toàn lực xuất thủ, vậy căn bản không cần so. Không phải, ta đánh không lại mệnh chuyển tứ trọng. Mục Thiên ánh mắt ngẩn ngơ, yếu ớt mở miệng. Ta không muốn ngươi cho rằng, ta cho rằng ngươi có thể. Dù sao ngươi là mục tám cái. Liền loại này hung thú. Ta biết rõ ngươi có thể chiến tám cái. Bất quá, đã ta muốn cùng Hạ Vô Địch tỉ thí. Ngươi liền mệt nhọc một phen. Khống chế một ít thực lực, Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Căn bản không mang theo cự tuyệt ngữ khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mục Thiên sắc mặt ngẩn ngơ. Trên mặt toát ra im lặng. Mà Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái. Về phần Chư Tùng, thực lực xác thực đánh không lại mệnh truyền tứ trọng. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua Chư Tùng. Nhường Chư Tùng tâm thần có chút buông lỏng. Xem ra chính mình không cần liều mạng đi lên kéo mệnh truyền tứ trọng. Bất quá, Chư Tùng có chút buông lỏng tâm thần. Trong nháy mắt bị Hạ An câu nói tiếp theo. Chị Mộng, bất quá. Ta tin tưởng ngươi chủ thượng, nếu như không được, không bằng đi về nhà chăn heo. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư, trong nháy mắt nhường Lý Tư khóe miệng có chút co rúm. Lời nói cũng nói đến mức này, Lý Tư sao có thể lui, mệnh truyền tứ trọng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư sắc mặt như thường. Chủ thượng, ngươi có biện pháp, Chư Tùng truyền âm một câu, ánh mắt chờ mong, mạng ngươi từ ngươi. Không do trời, tin tưởng mình, Lý Tư hồi phục, nhường Chư Tùng có một loại nhanh chân bỏ chạy xúc động. Cái này phó thác cho trời ngữ khí. Hắn cũng cảm giác tự mình muốn bị mệnh truyền tứ trọng hung thú cạo chết. Còn mà thôi, cái này bỏ mặc, Chư Tùng nghe cũng cảm giác rất không hợp thói thường. Bất quá, trầm ngâm một cái, vẫn là không có ly khai, mà là nắm thật chặt tự mình trong tay đại thương. Chiến. Hạ An nhìn thoáng qua mệnh truyền tứ trọng tám con hung thú. Trầm ngâm một cái, quát khẽ một tiếng, rút ra hoang kiếm, mà Hạ Vô Địch cũng là không cam lòng yếu thế. Lập tức quyền sáo phía trên, hiện lên một tia ánh quang, thân hình khẽ động, theo Hạ An khẽ động đồng thời. Mục Thiên cùng Chư Tùng cũng là động, Mục Thiên lần này không dám có chút chủ quan, đao kiếm đều lấy ra. Vừa ra tay chính là mình trạng thái mạnh nhất, mà Chư Tùng ánh mắt bên trong cũng là thấy chết không sờn. Lý Tư nhìn xem Chư Tùng phi thân mà ra, nhãn thần cũng là toát ra hài lòng, lập tức có chút nhắm mắt, thiên địa khí vận, vạn vật lưu truyền, PS, mọi người đoan ngọ vui vẻ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.